Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua vài câu hỏi đáp, tông chủ và thái thượng trưởng lão của Thất Tiêu Tông vẫn không nhận ra những người này. Thậm chí Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, người có tình cảm sâu sắc với tông môn, dù đã lật đi lật lại nhiều suy nghĩ trong đầu, cuối cùng chỉ có thể thở dài trong lòng. Có vẻ như việc trục xuất vẫn là trục xuất. Tông môn đối với họ thực sự chẳng hề lưu chút tình cảm nào. Bằng không, với dung mạo rõ ràng như vậy, chẳng lẽ cả tông môn lại không có ai nhận ra họ? Thậm chí một chút quen thuộc cũng không có. Cả tông chủ lẫn thái thượng trưởng lão Thất Tiêu Tông đều không nhận ra Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Nguyễn Hồng Y và những người khác. Điều này cũng không phải là lạ, do Tuân Phù Chân Nhân, Sun Phù Chân Gen mang dã tâm không tốt và chưa từng nghiêm túc phát triển nhất mạch Bạch Tiêu Phong, nên đây vốn là ngọn yếu nhất trong bảy đỉnh núi của Thất Tiêu Tông. Số lượng tu sĩ trúc cơ tại đây không nhiều, và họ cũng đều bị xóa sổ trong đại nạn năm đó. Đệ tử của Tuân Phù Chân Nhân thường xuyên di chuyển, thời gian lâu dần, tự nhiên không còn ai để ý đến ngọn phong này. Yến Trường Lan quả là một thiên tài dị biến song linh căn, nhưng đối với một tông môn đỉnh cao tại Cửu Đài Thành, Diêu Gai Trang như Thất Tiêu Tông, nơi có cả đệ tử thiên linh căn và vô số thiên tài khác, thì việc trọng thị Yến Trường Lan cũng chỉ giới hạn trước khi ông bái sư. Sau khi ông bái nhập môn hạ của Tuân Phù Chân Nhân, trở thành một đệ tử thân truyền bình thường của Bạch Tiêu Phong, ông không còn được để tâm nhiều nữa. Dù là tông chủ hay thái thượng trưởng lão của Thất Tiêu Tông, nếu Yến Trường Lan không tạo được danh tiếng lớn hoặc đột phá cảnh giới nhanh chóng, bọn họ cũng sẽ chẳng lưu tâm đến ông. Các đệ tử bình thường càng không thể nhớ rõ. Thậm chí nhiều người chỉ biết tông môn có một tu sĩ phong lôi linh căn, nhưng không nhớ tên, hoặc có biết tên cũng nhanh chóng quên đi vì những chuyện khác. Trước khi kịp tạo dựng danh tiếng, Yến Trường Lan đã rời khỏi Thất Tiêu Tông. Lẽ ra việc ông bị truy nã phải khiến Thất Tiêu Tông ấn tượng sâu sắc và ghi nhớ tư chất của ông. Nhưng sau khi quyết định trục xuất nhất mạch Bạch Tiêu Phong, tông chủ và các trưởng lão đều không muốn nhắc đến chuyện truy nã này, sợ rằng sẽ khiến Hồ Hàn, Hu Han chú ý trở lại và chút giận lên tông môn. Đây quả thực là một vết nhơ. Lãnh đạo thì mang thái độ lảng tránh, đệ tử trong tông cũng coi đây như một việc nhục nhã, chôn sâu trong ký ức, không ai nhắc đến, không ai bàn luận, chỉ mong quên đi là tốt nhất. Đây thực chất là hành vi tự lừa mình. Dù hiện tại Yến Trường Lan đã mang danh Song Tuyệt Kiếm tại phủ thành Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, danh tiếng dần lan xa đến các châu thành và huyện thành khác, nhưng người tạo dựng được danh tiếng thì quá nhiều. Không phải ai cũng biết ông, càng không phải ai cũng sẽ đi tìm hiểu nguồn gốc của ông. Tộc trưởng Hạ Ngọc Sơn, Xia Yêu San, có thể nhận ra là nhờ ông từng ở chung một thời gian với Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, biết rõ nhiều đặc điểm của họ. Sau khi đối chiếu từng cái một mới dám khẳng định được 7-8 phần chắc chắn. Nhiều năm trôi qua, địa vị của Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, tụt dốc không phanh, bận rộn tích lũy tài nguyên để quay lại vị trí thế lực nhất lưu. Những chuyện liên quan đến quá khứ đã bị mọi người trong tông môn né tránh từ lâu. Dù có một thiên tài nổi danh xa tận phủ thành, đa phần các trưởng lão và đệ tử cao cấp trong tông cũng chỉ cảm thấy tên tuổi này có chút quen thuộc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức quen thuộc mà thôi. Vậy nên hầu hết các trưởng lão trở lên trong Thất Tiêu Tông, kể cả những người từng biết đến Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng không nhận ra dung mạo của ông. Đã vậy, những người khác như Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y hay Lục Tranh, Lu Trăng vốn tư chất kém hơn, càng không có khả năng được nhớ đến. Còn như Cát Nguyên Phong, Cơ Doan Phân, dù có tư chất xuất sắc, nhưng bởi vì nhập môn tại Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân, mà danh tiếng chưa kịp vang xa, sau đó lại bị cuốn vào đại họa. Vậy nên, ông cũng không được chú ý. Tuy nhiên, vẫn có một người nhận ra Yến Trường Lan. Người này chính là Vương Tĩnh, Quang Trinh, nội môn quản sự từng dẫn Yến Trường Lan từ Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, tới tông chủ của Thất Tiêu Tông, là người từng ở bên Yến Trường Lan một thời gian, trực tiếp đưa ông đi kiểm tra tư chất. Dù khi đó ông chỉ là thiếu niên 13, 14 tuổi, nhưng những đường nét dung mạo chưa thay đổi, Vương Tĩnh vẫn nhớ rõ. Vương Tĩnh vốn là một môn nhân thất vọng với tông môn. Ông không thể nào chấp nhận được chuyện tông môn lại dễ dàng vứt bỏ đệ tử của chính mình. Đến cả việc giữ lại một ngọn núi đã không còn người kế tục cũng bị xem là nguy hiểm. Tông môn quá mức nhút nhát, sợ rằng nếu không đuổi Bạch Tiêu Phong đi, tu sĩ kết đan kia sẽ tiếp tục cậy mạnh mà áp chế. Hơn nữa, Vương Tĩnh biết rõ trên Bạch Tiêu Phong có Yến Trường Lan, người sở hữu tư chất không thua kém Thiên Linh Căn, cùng với Cát Nguyên Phong, một tu sĩ mang linh căn hỏa hệ. Bỏ qua Cát Nguyên Phong, ông hiểu rõ Yến Trường Lan có thiên phú tu hành cỡ nào, tốc độ tiến bộ ra sao. Nếu nói Cát Nguyên Phong còn có thể xem là một trong những người gây ra tai họa, dù lỗi không thuộc về họ, thì Yến Trường Lan chỉ vì nhập môn tại Bạch Tiêu Phong mà bị liên lụy. Quả thực đáng tiếc, Vương Tĩnh cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu năm đó ông có thể đưa Yến Trường Lan tới một ngọn phong khác, chẳng phải có thể tránh được kiếp nạn hay sao? May mắn trong bất hạnh, sau này khi ông thấy Yến Trường Lan bị truy nã, mới biết ông đã không ở trong tông môn lúc đó. May mắn thoát thân. Nhưng Vương Tĩnh vẫn lo lắng, với lệnh truy nã như vậy, liệu ông có thể tiếp tục sống sót hay không? Dù trong lòng vẫn còn chút trung thành với tông môn, nhưng Vương Tĩnh không thể tự thuyết phục bản thân tiếp tục tìm kiếm nhân tài cho tông môn. Ông lo lắng, nếu một ngày nào đó, lại có một thiên tài như Yến Trường Lan nhập môn, rồi lại bị bạc đãi, thì chẳng phải chính ông sẽ mang tội hay sao? Tâm kết khó giải, Vương Tĩnh tự nhốt mình, nói là bế quan tu luyện nhưng thực ra không tiến bộ chút nào. Tâm trí luôn bị xáo trộn, sống trong mơ hồ. Cuối cùng, ông buông bỏ bản thân, nhận những nhiệm vụ nhỏ nhặt trong tông môn, không hỏi tới chuyện trong hay ngoài, ngày càng ít nói, trở nên trầm lặng. Cách chương.